Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231. Chương 230. Trong nháy mắt phất nhanh, thành công đột phá đến tiên phẩm nguyên thần cảnh giới về sau, Tần Dịch cũng không có ý thu tay, đem chú ý đánh tới còn lại cái kia 24 vị thần quân trên thân. Nếu Tử Phủ Thánh Địa dám đắc tội hắn, vậy liền chuẩn bị kỹ càng nghênh đón kết quả diệt vong đi. Tần Dịch xuất thủ luôn luôn cũng không lưu lại người sống. Nhân từ cho tới bây giờ đều không có xuất hiện tại từ điển của hắn bên trong. Trảm thảo trừ căn mới là Tần Dịch thờ phụng nguyên tắc. Các ngươi đều có thể chết đi. Tần Dịch trong miệng nói lãnh khốc vô cùng ngữ, đồng thời phát động thời không trưởng khống năng lực, thuấn di đến một vị thần quân trước mặt. Đó là một vị chân thần kỳ tứ trọng thần quân, tại Tử Phủ Thánh Địa bên trong cũng coi như được là cường giả, nhưng ở trước mắt Tần Dịch trước mặt, hắn lại có vẻ yếu đuối như thế, ngay cả pháp tướng cũng không kịp thi triển, liền bị Tần Dịch cho một quyền miểu sát. Xử lý một vị thần quân, Tần Dịch còn không vừa lòng, tiếp tục thuấn di đến một vị khác thần quân bên người. Ngay sau đó lại là một quyền đập tới, bành, vị kia đáng thương thần quân thân thể trực tiếp hóa thành một đám huyết vụ, ngay cả thi thể đều không có lưu lại. Tần Dịch dựa vào thời không trưởng khống năng lực, ở trong đám người không ngừng thuấn di, mỗi một lần tới gần một mục tiêu chính là một quyền đánh tới. Không có bất kỳ cái gì một vị thần quân có thể gánh vác được Tần Dịch công kích, ngay cả hơi phản kháng đều làm không được. Miểu sát hay là miểu sát, không ngừng có thần quân chết ở trong tay Tần Dịch. Chữ tử bối thần quân đã diệt sạch, hiện tại giờ đến phiên những ngày kia chữ lót thần quân. Thiên lang thần quân, thiên cơ thần quân, thiên mệnh thần quân, một vị tiếp lấy một vị vô cùng cường đại thần quân chết tại Tần Dịch trong tay. Những tên này đơn độc lấy ra đều là có thể uy chấn một cái tinh vực tồn tại, chỉ dựa vào danh hào đều có thể hù sợ tất cả mọi người. Những này bình thường cao cao tại thượng đại nhân vật, hiện tại tựa như là heo chó đồng dạng, bị Tần Dịch vô tình tàn sát lấy, sảng khoái, liên tục chém giết hơn 10 thần quân về sau, Tần Dịch thống khoái hô một tiếng, loại này điên cuồng giết chóc cảm giác, thật rất làm cho người khác trầm mê. Nguyên bản Tử Phủ Thánh Địa có 28 vị thần quân, bị Tần Dịch điên cuồng chu diệt một trận, hiện tại cũng chỉ còn lại có 10 cái. Đây chính là 28 vị thần quân, không phải đường gì bên cạnh rau cải trắng. Duy nhất một lần bị người tiêu diệt một nửa, Tử Phủ Thánh Địa căn cơ đều đã dao động, chí ít cần mấy trăm vạn năm mới có thể từ từ khôi phục lại. Bất quá Tử Phủ Thánh Địa người hiện tại chỉ sợ không có tâm tư đi quan hệ căn cơ vấn đề. Ngay cả Tử Phủ Thánh Địa đều muốn bị người tiêu diệt, còn quan tâm cái kia làm gì? Một trận điên cuồng tàn sát về sau, Tần Dịch còn không chịu thu tay lại. Xem ra hắn hôm nay muốn ở chỗ này tiến hành một trận chân chính đồ sát. Tần Dịch giết chóc hiệu suất cực cao, một cái thuấn di cùng mục tiêu rút ngắn khoảng cách, sau đó chính là một quyền đập tới, không ai có thể trong tay hắn nhiều kiên trì một giây. Mỗi một lần xuất thủ đều là miểu sát, tại Tần Dịch cao như thế hiệu đồ sát phía dưới, thần quân số lượng ngay tại điên cuồng giảm bớt, cũng không lâu lắm vị cuối cùng thần quân cũng chết tại Tần Dịch trong tay. Tử Phủ Thánh Địa góp nhặt hàng ngàn vạn năm mới có thể có được 28 vị thần quân, nhưng bây giờ tất cả đều chết tại Tần Dịch trong tay. Loại chiến tích này nếu là truyền đi, còn không biết muốn kinh bạo bao nhiêu ánh mắt. 28 vị thần quân bị một người diệt sạch, loại tin tức này xác thực quá rung động một chút. Tần Dịch ngẩng đầu hướng về bốn phía quét mắt một quyền, phát hiện không còn có chân thần kỳ đối thủ, còn lại tất cả đều là một chút Tử Phủ Thánh Địa đệ tử. tu vi từ nguyên anh kỳ đến nguyên thần kỳ không giống nhau. Đột phá đến tiên phẩm nguyên thần về sau, những đối thủ này ở trong mắt Tần Dịch, ngay cả Thái Kê cũng không bằng. Dù là không sử dụng bất luận cái gì năng lực, Tần Dịch đều có thể tùy ý chém giết. Tần Dịch hướng về phía chung quanh những tử phủ thánh địa kia đệ tử, vẫn chưa thỏa mãn nói ra, thần quân tất cả đều xử lý, chỉ có thể bắt các ngươi khai đao. Cao thủ tất cả đều bị xử lý, chỉ còn lại có một đám tiểu nhân vật. Tần Dịch cũng không chê, dù sao cựu oán đều đã cùng tử phủ thánh địa kết. Thả hổ về rừng loại chuyện này hắn khẳng định là sẽ không làm. Hôm nay dứt khoát không bằng giết thống khoái, triệt để đem tử phủ thánh địa hủy diệt. Tần Dịch thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, để tử phủ thánh địa người triệt để hỏng mất. Chạy mau a, ai tới cứu cứu ta. Đó là cái đại ma đầu, không chạy sẽ không toàn mạng. Một đám đệ tử chạy tứ tán, trong miệng điên cuồng gào thét. Tần Dịch trong lòng bọn họ hình tượng đã cùng những đại ma đầu kia vẽ lên ngang bằng. Bất quá liền hôm nay Tần Dịch làm sự tình, cùng đại ma đầu cũng không có gì khác nhau. Được người xưng hô là ma đầu, Tần Dịch không thèm để ý chút nào. Đối đãi địch nhân hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không lưu tình. Đại ma đầu liền đại ma đầu tốt, truyền thừa hàng ngàn vạn năm tử phủ thánh địa, triệt để lâm vào hỗn loạn. Khắp nơi đều là điên cuồng chạy trốn đám người. Tử phủ thánh địa bên trong đệ tử số lượng phong phú, hiện tại lại hướng phía phương hướng khác nhau thoát đi, muốn từng cái đuổi theo chém giết quá phiền toái. Thế là Tần Dịch quyết định một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thời không trưởng khống, khi Tần Dịch năng lực phát động về sau, toàn bộ tử phủ thánh địa đột nhiên an tĩnh lại, những người đào tẩu kia bày tựa như là đình chỉ giống như. Duy trì trước đó động tác, không ai có thể chống cự thời không trưởng khống hiệu quả. Bọn hắn hiện tại tựa như là một đám dê đợi làm thịt, chờ lấy Tần Dịch vị này đồ tể động tay chân, một trận giết chóc thịnh yến. Tại tử phủ thánh địa mở ra, trải qua một phen tàn khốc giết chóc về sau, tử phủ thánh địa cũng chỉ còn lại có một vị người sống sót. Đó là tử phủ thánh địa thánh tử, được vinh dự thế hệ này có tiền đồ nhất thiên tài. Đáng tiếc hắn liền xem như thiên tài đi nữa, cũng không phải là đối thủ của Tần Dịch. Tần Dịch tiếp xúc thời không trưởng khống hiệu quả, bắt lại thánh tử cổ. Ngươi là cái cuối cùng, cho ngươi điểm ưu đãi đi. Tần Dịch theo dõi hắn hai mắt, mỗi chữ mỗi câu nói ra, nói một chút ngươi di ngôn, sau đó ngươi liền có thể chết đi. Tần Dịch trong miệng ưu đãi dĩ nhiên không phải buông tha hắn, chỉ là hảo tâm để hắn nói một chút di ngôn thôi. Nhìn xem nguyên bản phồn hoa không gì sánh được thánh địa trở nên trống rỗng, vị này thánh tử triệt để hỏng mất. Ngày bình thường cao cao tại thượng thánh tử này sẽ không còn có ngày xưa thong dong. Chỉ gặp hắn điên cuồng gào lên, ngươi chờ xem, lão tổ sẽ không bỏ qua ngươi. Chờ lão tổ trở về một khắc này là tử kỳ của ngươi, ta ở phía dưới chờ ngươi. Nói xong câu đó về sau, thánh tử trực tiếp tự sát. Hắn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, dứt khoát không bằng đã chết có tôn nghiêm một chút. Về phần thánh tử trước khi chết uy hiếp, Tần Dịch cũng không có để ở trong lòng. Coi như tử phủ thánh địa còn có một vị lão tổ thì như thế nào? Chẳng lẽ Tần Dịch còn có thể sợ hắn không thành? Đến lúc cuối cùng một vị tử phủ thánh địa người tự sát về sau, đại biểu cho thống trị hàng ngàn hàng vạn cái tinh vực tử phủ thánh địa cứ như vậy diệt vong. Tần Dịch nhìn trước mắt không có một ai thánh địa, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, phát tài. Tử phủ thánh địa góp nhặt hàng ngàn vạn năm tài phú, hiện tại tất cả đều đã rơi vào trong tay của hắn. Đây mới thực là một đêm chợt giàu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,